chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 506, chương 507, gocchuyenaudio.com. Được, vậy thì quyết định như vậy đi. Gương mặt mo của Tiêu Chính Thành cười lên thành hình cúc hoa. Một nhà bác cả bác hai, chú út mặt đen giống như than củi, trong lòng bọn họ như có lửa giận đang sôi trào. Sau đó một nhà Tiêu Thanh bị Tiêu Chính Thành đưa đến nhà họ Tiêu. Tiêu Thanh, Tiêu Chính Thành cùng một nhà Ngô Tuệ Lan nói chuyện đang vui, đột nhiên Tiêu Vũ ở bên cạnh Tiêu Thanh đẩy Tiêu Thanh một cái, nhẹ giọng nói với anh. Anh nói cho cậu biết một bí mật, bố cậu biến thành người thực vật không phải vì tai nạn xe, mà là bị người ta đánh nên mới thành người thực vật. Tiêu Thanh nghe xong, đôi mắt anh như rắn độc nhìn chằm chằm vào Tiêu Vũ, anh nắm lấy cổ áo của anh ta, tức giận phun ra mấy chữ. Ai đánh, ngay lập tức từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Ánh mắt mọi người đều hướng về Tiêu Thanh, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiêu Vũ bị Tiêu Thanh nhìn đến hốt hoảng, vội vàng nói. Không phải anh đánh, cậu buông anh ra trước. Tiêu Thanh buông Tiêu Vũ ra quát, mau nói. Thân thể của Tiêu Vũ run lên, nói đúng sự thực. Bố cậu đến cổ cảnh tham gia đấu thầu của tập đoàn Cửu Châu, không phải lúc đó cậu cũng ở hiện trường đấu thầu, xảy ra mâu thuẫn với Trần Dịch, sau đó Trần Dịch bị đánh gãy hai chân sao? Tiêu Vũ, đừng nói lung tung. Tiêu Vĩnh Nhã vội vàng ngăn không cho Tiêu Vũ nói tiếp, nói với Tiêu Thanh. Thanh, đừng nghe Tiêu Vũ nói mò, bố trở thành người thực vật đúng là do tai nạn xe. Không phải bị người khác đánh, nhà họ Trần thế lớn, cho dù Tiêu Thanh quen với Long Soái, nhưng chính Tiêu Thanh lại không đủ mạnh, mà tính tình Tiêu Thanh lại sốc nổi, ông sợ nếu Tiêu Thanh biết được sự thật thì Tiêu Thanh sẽ chạy đến đại náo nhà họ Trần. Đến lúc đó Long Soái không giúp được Tiêu Thanh sẽ bị phá hủy. Cho nên ông không hy vọng Tiêu Thanh biết được sự thật, càng không muốn hại Tiêu Thanh. Lúc này bác gái cả cười lạnh, Vĩnh Nhã, em cũng đừng giấu giếm Tiêu Thanh nữa, em biến thành người thực vật thế nào, chúng ta đều rất rõ ràng mà. Đúng, chúng ta đều biết rất rõ. Đám họ hàng Tiêu Thanh nhao nhao tỏ thái độ, bọn họ khó chịu việc Tiêu Chính Thành đem 7 phần cổ phần cho Tiêu Thanh, nếu Tiêu Thanh không có năng lực không thể đưa nhà họ Tiêu trở thành gia tộc chục nghìn tỷ vậy thì bọn họ không phải sẽ bị thua thiệt chết sao? Cho nên trên đường trở về bọn họ đã bàn bạc với nhau, đều nhất trí đồng ý nói sự thật rằng Tiêu Vĩnh Nhã bị người khác đánh đến nỗi trở thành người thực vật cho Tiêu Thanh. Bọn họ tin rằng sau khi Tiêu Thanh biết sự thật nhất định sẽ đi trả thù nhà họ Trần. Nếu Tiêu Thanh bị nhà họ Trần xử lý, sản nghiệp của nhà họ Tiêu sẽ không rơi vào tay Tiêu Thanh, nếu như để Tiêu Thanh xử lý nhà họ Trần, nghĩa là thủ đoạn của Tiêu Thanh ngang trời, thì bọn họ tin rằng với năng lực của Tiêu Thanh cũng sẽ không phản đối Tiêu Chính Thành để Tiêu Thanh quản lý nhà họ Tiêu. Tóm lại cho dù kết quả là thế nào, đối với bọn họ đều là kết quả tốt. Các người, Tiêu Vĩnh Nhã luống cuống, dường như Tiêu Chính Thành đã nhận ra ý đồ của mọi người, giận không kiềm được mà quát lên. Một phần cổ phần các người không muốn nữa sao? Nếu đã như thế, vậy thì được tất cả cổ phần của nhà họ Tiêu đều cho Tiêu Thanh. Một phần cũng không cho các người. Lần này đến phiên đám người nhà họ Tiêu luống cuống. Team web Chú Yên, cách chương.